LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, âm hiểm Lăng lão đầu. Lăng lão lúc này biểu hiện trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha. Còn kém không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Vừa rồi Tô Minh như thế trực tiếp mà nói, thật sự là để Lăng lão có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói như vậy qua. Mọi thứ rõ ràng thân phận của hắn người. Mọi người muốn gặp hắn đều còn đến không kịp đâu. Nếu như có thể mời Lăng lão đại nhân vật như vậy ăn bữa cơm. Không nói khoa trương chút nào. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình nha. Kết quả Tô Minh tiểu tử này đâu. Vậy mà nói thẳng không có ý định mời Lăng lão. Cái này nhưng làm Lăng lão cho khí không nhẹ. Chỉ gặp Lăng lão dương già tức giận bộ dáng. Lập tức thở phì phò nói với Tô Minh. Tô Minh, ngươi đây là ý gì? Xem thường lão già ta sao? Lão hoàng ngươi cũng mời. Kết quả hết lần này tới lần khác đem ta cho không nhìn. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải giải thích cho ta một chút. Lăng lão đúng Tô Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Lăng lão, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lăng Tử Mạch lúc này ở một bên che miệng cười trộm đâu. Mà Tô Minh thì là mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta nói là không có ý định mời ngươi. Cũng không phải là nói là không muốn mời Lăng lão lão nhân ra ngài. Đây không phải cân nhắc đến. Lăng lão ngươi lần này tới Ninh Thành tương đối ẩn nấp à. Căn bản liền không có nhiều người biết. Nếu như đi tham gia gia gia của ta thọ yến. Chẳng phải là muốn bị mọi người đều biết. Tô Minh đúng Lăng lão hiểu chi dùng lý lấy tình động. Tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Giống Lăng lão ngươi đại nhân vật như vậy. Nếu như mạnh mẽ xuất hiện mà nói. Thật sự là quá dọa người. Vì lẽ đó ta hôm qua nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định không mời ngươi. Lăng lão ngươi đúng lý am hiểu một chút ta. Tô Minh nói ra. Quả nhiên bị Tô Minh lời nói này nói là về sau. Lăng lão sắc mặt nhìn lúc này mới hòa hoãn không ít. Bất quá Lăng lão vẫn là sụ mặt. Nói ra, lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng là loại chuyện lớn này. Ta sao có thể không đi đây? Người bình thường mừng thọ Lăng lão đương nhiên sẽ không để ý. Nói trắng ra Lăng lão vẫn là coi trọng Tô Minh. Dù sao cái này là Tô Minh trong nhà đại sự. Lăng lão cảm giác mình vẫn là qua được. Kết quả Tô Minh nghe xong lời này biểu hiện trên mặt lập tức sửng sốt. Trong lòng tự nhủ nói là nửa ngày ngươi còn dự định đi. Đây không phải tương đương với vừa rồi đều nói vô ích sao? Thế là Tô Minh liền trực tiếp tiếp tục khuyên nhủ. Lăng lão, ngươi vẫn là đừng đi. Một cái nho nhỏ thọ yến mà thôi. Dùng ngươi người ta thân phận. Đi thật có điểm không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Lăng lão lập tức chừng một chút Tô Minh. Nói thẳng, ta là dùng bằng hữu của ngươi thân phận đi qua. Chẳng lẽ còn không được? Được, ngươi đừng nói. Mau đem thọ yến thời gian nói cho ta biết. Dù sao ta muốn đi bình tĩnh. Lăng lão vậy mà sử dụng ra đem chơi xỏ lá chiêu này. Một bộ không có thương lượng bộ dáng. Lăng lão, ngươi cũng không thể dạng này nha. Tô Minh sắp khóc. Vốn là tới mời hoàng bệ mô hình, kết quả ai có thể nghĩ tới Lăng lão vậy mà cũng ở nơi đây. Thật sự là nhức cả trứng. U, Tô Minh đến nha, các ngươi cái này là đang nói gì đấy? Ta tại bên ngoài cũng nghe được Lăng lão âm thanh. Ngay lúc này, hoàng, cố chấp chiều ngộn kê đâm đùa giỡn. Nguyên lai vừa rồi hoàng, trang khiển, lấy một người khách nhân đi nhà khác nhìn hóa. Ở đầu này đường phố làm ăn, bình thường có khách nguồn gốc mà nói đều sẽ lẫn nhau đề cử. Vì lẽ đó ra ngoài một hồi, lão hoàng ngươi ra, vừa vặn ngươi qua đây cho ta phân xử thử. Nhìn xem Tô Minh tiểu tử này có bao nhiêu quá phận. Lăng lão một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cùng hoàng, hoàng nhanh chóng chiêm nạc nãi lo tuyên. Nói là một lần, cái này đều không cần Tô Minh mở miệng. Lăng lão trực tiếp đem Tô Minh ra ra muốn mừng thọ chuyện này cho nói là một lần. Hoàng, uông, sau cũng là giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hợp lấy làm nửa ngày là chuyện này nha. Tô Minh nha. Hoàng, vứt Tu Bồi Si miệng. Kỳ thật chuyện này ta phải nói một chút ngươi. Ngươi làm xác thực không đúng. Lăng lão xác thực là muốn qua chúc mừng một phen. Dù sao cũng là một phen tâm ý. Ngươi không nên cự tuyệt lăng lão. Đương nhiên, lăng lão thân phận cũng thật có điểm mẫn cảm. Ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Cái này hoàng, bảo đạo thuế ca lan vứt ủy hoàng gánh. Song phương các đánh 50 đại bản. Kết quả là người nào đều không có đắc tội. Ngay tại cái này rằng co không xong thời điểm. Lăng Tử Mạch mở miệng. Nói ra, Tô Minh ca ca. Chuyện này ngươi cũng đừng cự tuyệt. Vừa vặn ta cũng nghĩ qua đi nhìn một chút. Vậy được rồi. Tô Minh cầm Lăng Tử Mạch làm chính mình thân muội muội đối đãi giống nhau. Xác thực không đành lòng cự tuyệt Lăng Tử Mạch. Thế là liền đáp ứng. Nếu như không đáp ứng mà nói. Còn không biết lăng lão muốn cùng chính mình mài tới khi nào đâu. Chỉ là đáp ứng lăng lão về sau. Tô Minh liền nên đau đầu. Một cái nho nhỏ thọ yến để loại này cấp bậc quốc bảo người khác vật có mặt. Dường như xác thực khoa trương một điểm. Thế là Tô Minh liền nói ra. Yến hội cụ thể địa điểm đằng hai ngày nữa ta sẽ thông báo cho. Các ngươi đến lúc đó cùng một chỗ tới là được. Ba ngày sau đó ở kinh thành bên kia. Lưu gia trong biệt thự, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lưu lão nhìn tâm tình vẫn là rất không tệ. Buổi sáng tản bộ hai vòng mấy lúc sau, ăn thêm chút nữa điểm tâm, cảm giác cả ngày đều phi thường có tinh thần. Trong nhà nghe Tần Khang Lưu lão, cảm giác có chút nhàm chán, liền mở miệng nói ra. Không được, ở nhà một mình quá không thú vị, vẫn là đi lăng lão đầu bên kia tìm hắn chơi đùa đi. Lưu lão. Lăng lão đã không ở kinh thành. Trước mấy ngày hắn lên đường đi Ninh Thành. Lúc này Lưu lão thiếp thân cảnh vệ viên đúng Lưu lão mở miệng nói ra. Lưu lão lúc này cả người đều cứ thế một chút. Lập tức nói ra. Lão già kia lại chạy Ninh Thành đi. Chờ một chút. Hắn không nghi ngờ muốn đi tìm Tô Thần Y. Lưu lão giống như bất thình lình nhớ tới cái gì tựa như. Lập tức phân phó nói. Không được. Người lập tức đi cho ta điều tra một chút. Gần nhất Ninh Thành bên kia xảy ra chuyện gì? Kinh Thành cùng Ninh Thành hai địa phương cách xa. Nhau hơn mấy trăm bên trong khoảng cách. Nhưng là đối với Kinh Thành đại gia tộc Lưu gia tới nói. Muốn nghe ngóng một chút Ninh Thành bên kia tin tức. Nhất định dễ như trở bàn tay. Mấy giờ về sau, Lưu lão cảnh vệ viên trở về. Đúng Lưu lão nói ra. Lưu lão. Lăng lão đi Ninh Thành về sau, một mực đang du sơn ngoạn thủy, ở một cái an dưỡng cơ ở đâu, cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này, nói với ta trọng điểm. Không đợi cảnh vệ viên nói xong đâu, Lưu lão liền cắt ngang hắn mà nói. Nói cho ta một chút Tô Thần Y tin tức, thật có một cái liên quan tới Tô Thần Y tin tức cảnh vệ. Viên trực tiếp mở miệng nói ra, chưa mai. Tô Thần Y ra ra sẽ cử hành 77 tuổi thọ yến. Cư tất Tô Thần Y mời không ít hảo hữu đi tham gia. Thọ yến, Lưu lão lúc này hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Sau đó bất thình lình vỗ một cái chính mình mặt mũi cái bàn. Lớn tiếng mắng, cái này âm hiểm lăng lão đầu. Trách không được một người vụng trộm chạy đến Ninh Thành đi. Nguyên lai là bởi vì cái này sự tình đi. Mà lúc này tại phía xa Ninh Thành lăng lão ở không biết chút nào tình huống dưới. Cứ như vậy bị Lưu lão cho mắng một trận. Hôm nay canh thứ 6. Cũng là vì 24 ca hỏa ưng lôi đình huynh đệ tăng thêm chương tiết. Hôm qua cái này huynh đệ khen thưởng 2 vạn sách tệ. Cần thêm viết 2 chương. Nhưng trong tay thật sự là không có tồn cảo. Hơn nữa tác giả hôm nay cũng phải đi học. Không có cách nào lập tức viết nhiều như vậy. Vì lẽ đó hôm nay thêm một chương. Ngày mai lại thêm càng một chương. Hy vọng đại biểu ủng hộ nhiều hơn. Có phiếu nhớ kỹ bỏ phiếu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.